Chờ em sẵn ở ngay gần bên. Đời này đâu chỉ có những ngày mưa giông, vượt qua cơn bão tố sẽ là mênh mông khung trời ấm êm. Chỉ là để đo đếm nỗ lực trong em, ngày mai chờ em đến để được nhận lên gấp trăm lần. Dù ngày mai chưa tới, cho em niềm vui, đừng để cho con tim em khoác lên lạnh giá. Bận lòng chỉ câu nói vô tâm đầu môi, em cứ nở nụ cười để đời lên hoa. Baby it's alright, baby it's alright, baby it's alright, baby it's alright, baby it's alright, baby it's alright. Dù năm tháng nhoài dấu chân, trăm ngàn tia sáng ngày mai dẫu tàn, nụ cười em cứ thế rạng ngời để thắp lên trọn không gian. 'Cause baby it's alright.